Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Thành thục nữ tính. Ta có thể cho ngươi ước, nhưng là ngươi ở theo ta ước hội thời kỳ, không được lại trêu chọc khác nam nhân. Thẩm Tu Bá đạo tưởng cùng Khương Lâm Tịch biểu thị công khai hai người ở cùng nhau sau chủ quyền. Nóng rực hơi thở toàn đánh tới Khương Lâm Tịch trên mặt. Ngứa làm nàng có chút hoảng hốt, có chút phản ứng không đi tới hắn thế nào đột nhiên như vậy không quan tâm, thông báo. Ngươi không nói chuyện, ta làm ngươi đồng ý. Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch cặp kia hắn thích thanh lãnh con ngươi. Đột nhiên nở nụ cười. Một đôi xấu xa lúm đồng tiền đột nhiên hiện lên ở hắn góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, mang điểm nói không rõ câu nhân hương vị. Hắn cao thấp khải hợp môi, theo hội họa góc độ đến xem, tính là nam nhân giữa tối khêu gợi hoàn mỹ môi hình. Như vậy gợi cảm làm lòng người say môi cùng Khương Lâm Tịch khoảng cách gang tấc. Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch môi đỏ mọng, nhớ tới cái gì dùng thủ sẵn nàng đầu bàn tay to ngón cái trùng trùng lau lau rồi hả Khương Lâm Tịch môi, sau đó tài khắc chế không được đem bờ môi của hắn dán đi qua. Phanh, Thẩm Tu môi đều lau đến Khương Lâm Tịch môi khi, Khương Lâm Tịch phản ứng đi lại, cấp tốc đẩy hắn ra. Bị đột nhiên đẩy ra Thẩm Tu có chút kinh ngạc, hắn hoang mang xem Khương Lâm Tịch. Nghe tới làm hắn thập phần khó chịu một câu. Thực xin lỗi, vừa mới ta chính là nói ngoạn. Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu kéo ra khoảng cách, bình tĩnh vì Tô Duyệt phía trước, cầu ước, nói làm kết thúc. Cặp kia quạnh quẽ ánh mắt, lạc ở trong mắt Thẩm Tu chính là cực kỳ lạnh lùng cự tuyệt. Ngươi đùa giỡn ta? Thẩm Tu trừng mắt Khương Lâm Tịch ánh mắt, cực nhanh co rút lại một chút. Bên trong tài hiện lên vui sướng chợt biến thành nổi giận. Trầm thấp từ tính thanh âm cơ hồ là cắn sau nha tào hướng Khương Lâm Tịch chất vấn xuất ra. Khương Lâm Tịch bình tĩnh lãnh đạm mà đối diện này hết thảy. Ngữ khí thực bình thản vô kỳ nói. Ngươi có thể như vậy nhận vì. Ngươi, Thẩm Tu bị Khương Lâm Tịch không gọi là trong lời nói kích thích đứng lên. Giận trừng mắt nàng. Khương Lâm Tịch lại bất vi sở động, xem Khương Lâm Tịch như vậy vô tình một mặt, Thẩm Tu đều nhanh khí tạc. Hắn hai mươi mấy năm thật vất vả đối một nữ nhân động tâm, đối phương cư nhiên là đùa giỡn hắn. Gừng, Lâm Tịch, Thẩm Tu nhất tự một chút khí ngoan kêu Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch thu ở trên đầu gối tay trái động hà, nàng siết chặt nó. Đang muốn lại nói chút gì đánh mất Thẩm Tu tưởng cùng nàng yêu đương tâm tư. Thẩm Tu cửa văn phòng bị nhân sao vang. Thẩm đội, Dư Mộng Nhã thanh tỉnh. Đến nhân là phía trước bị Thẩm Tu sai xử vội tới Khương Lâm Tịch đưa. Đường nữ cảnh sát Hứa Thước. Nàng nói Dư Mộng Nhã là Tô Duyệt đêm nay ở quán ba cứu đến nữ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm đội. Hứa Thước ở ngoài cửa lại cùng Thẩm Tu truyền nói mấy câu. Khương Lâm Tịch xem hắn siết chặt nắm tay cùng luôn luôn giận chừng ánh mắt nàng. Có chút hoài nghi hắn hiện tại có hay không nghe những lời này thời điểm. Thẩm Tu siết chặt nắm tay tạp hạ hắn cùng Khương Lâm Tịch cách cái bàn. Sau đó xoay người mở ra cửa văn phòng. Đi nhanh đi ra ngoài. Dư Mộng Nhã nói như thế nào đêm nay chuyện. Thẩm Tu đi ra văn phòng cực giỏi giang hỏi án kiện tiến triển. Khương Lâm Tịch cúi người đem hắn dùng lực tạp cái bàn đánh rơi xuống ở kẹo nhặt lên đến. Một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Ngốc ở trong phòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm chút cái gì. Qua nửa giờ, Thẩm Tu cầm Tô Duyệt cùng Dư Mộng Nhã hai cái đêm nay án kiện thụ hại giả ghi chép tiến vào. Lại chuyên nghiệp hỏi Khương Lâm Tịch mấy vấn đề, hoàn toàn xác định án kiện tính chất sau. Khương Lâm Tịch ở nhất phần văn kiện thượng ký tự, sau đó có thể rời đi cục cảnh sát, xe ở bên cạnh, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Tu cùng Khương Lâm Tịch đi ra cục cảnh sát, đi tới cửa một chiếc lộ hổ Việt giã bên cạnh xe. mở ra chỗ kế bên tay lái ý bảo Khương Lâm Tịch lên xe. Tưởng đưa Khương Lâm Tịch về nhà, Khương Lâm Tịch há mồm muốn nói không cần thiết. Thẩm Tu nhìn đến nàng động môi, không đợi nàng nói ra cái gì liền đánh gãy. Ta hiện tại không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Lên xe, Thẩm Tu mặt cứng ngắt, Lãnh Đào Sâu khuôn mặt tràn ngập không tha cự tuyệt. Một đôi đè nén bạo phong ánh mắt, Khương Lâm Tịch chú ý tới, lại vẫn là không nhìn mệnh lệnh của hắn. Đi đến ven đường ngăn cản nhất xe taxi, tức giận đến Thẩm Tu đá một cước lộ hổ cửa xe. Phanh, Khương Lâm Tịch ngồi trên xe taxi, báo địa chỉ, xe khởi động nháy mắt, nghe được Thẩm Tu đá cửa xe thanh âm. Nàng không có quay đầu nhìn, xe taxi cấp tốc về phía nhà nàng chạy tới. Hô hô hô, Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch nhẫn tâm lạnh lùng rời đi. Hít sâu vài lần, tài chuyển tới xe bên kia chỗ tay lái. Lái xe theo đi lên, Thẩm Tu lái xe đi theo xe taxi đem Khương Lâm Tịch đưa về nhà. Nhìn đến nàng bình an vào biệt thự, xe taxi ly khai, hắn cũng chưa đi, mà là xuống xe dựa vào cửa xe. Xem Khương Lâm Tịch đèn sáng đăng biệt thự, ngây người thật lâu tài rời đi. Thật không nghĩ tới ta nghĩ muốn hắn phản cảm trong lời nói, ngược lại kích thích hắn đối với ngươi cảm tình thông suốt. Biết Thẩm Tu rời đi sau, Tô Duyệt khó được không có lựa chọn ngủ say, mà là có chút phiền chán nhắc tới Thẩm Tu đột nhiên muốn cùng Khương Lâm Tịch ước hội lựa chọn. Khương Huệ ở một bên phân tích, cảm thấy lần này là Tô Duyệt hưởng lạc quá mức tài điểm tạc phân thân. Tô Duyệt không có phản bác, Khương Lâm Tịch ngược lại chen vào nói này không trách Tô Duyệt. Cùng sự nghiệp lòng tham trọng, không ham hưởng lạc. Khương Huệ không quen nhìn Tô Duyệt có đôi khi qua cho hưởng lạc tính tình bất đồng. Khương Lâm Tịch cũng không phản đối Tô Duyệt hưởng lạc, bởi vì nàng biết Tô Duyệt trong lòng có chừng mực, trừ bỏ có đôi khi Tô Duyệt chính mình cũng khống chế không được xuất hiện thời gian, nàng cơ bản sẽ an bài hảo nàng ngắn ngủi xuất hiện thời gian. Ở khống chế thân thể thời kỳ không cho Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách gặp phải phiền toái. Hơn nữa Tô Duyệt theo đuổi hưởng lạc, kỳ thật cũng là biết nàng chính là một cái kế nhân cách sau lựa chọn một loại cách sống. Tô Duyệt là Khương Lâm Tịch ở trường học bạo lực hạ phân liệt ra nhân cách. Nàng cùng Khương Lâm Tịch cùng tuổi, Khương Lâm Tịch 17 tuổi biết nàng là mắc có người cách phân liệt chứng thời điểm. Biết những người khác cách tồn tại, Tô Duyệt cũng là ở đâu cái thời kỳ biết nàng chính là một cái kế nhân cách. Vì thế Tô Duyệt cũng hỗn loạn qua một trận, sau đó là mọi người cách chung. Trước hết nhận cái sự thật này nhân cách, bắt đầu tích cực lợi dụng nàng có thể nắm trong tay thân thể thời gian. Làm nàng yêu làm chuyện, đồng thời nàng chỉ cần những người khác cách không ngại ngại nàng. Nàng cũng không ngại ngại những người khác. Độc lai độc vãng là lúc ban đầu phần đông nhân cách chung, để cho Khương Lâm Tịch bớt lo vài người cách chi nhất. Tô Duyệt lựa chọn trái lại tự hưởng lạc nàng ngắn ngủi nhân sinh, phi thường tiêu sái nhìn thông suốt. Hắc ám nhân cách Khương Mộng lúc ban đầu muốn nhất mượn sức nàng cùng nhau làm tử Khương Lâm Tịch. Này chủ nhân cách thời điểm, nàng cũng cự tuyệt thực triệt để, phân thanh nàng là vì sao sinh ra, hoàn toàn không kéo bang kết phái, còn gián tiếp bang qua Khương Lâm Tịch đối kháng đương thời một lòng tưởng làm tử nàng Khương Mộng. Khương Mộng khi đó muốn dung hợp Tô Duyệt này cường đại nhân cách, đề cao nàng cùng Khương Lâm Tịch tranh đoạt thân thể nắm trong tay quyền lực lượng. Tô Duyệt cũng phi thường không dễ chọc. Nhường Khương Mộng ở mạnh mẽ dung hợp nàng thời điểm ăn một cái đau khổ, cũng là nàng tỉnh ngủ Khương Lâm Tịch. Khương Mộng dã tâm, Tô Duyệt ham thích hưởng lạc. Khương Lâm Tịch biết sau lưng nguyên nhân, cũng không trách cứ mà là lý giải. Nàng mỗi lần xuất ra hội ước một ít để ý nam nhân, mỗi lần cũng không đồng, chẳng phải nàng phi thường hoa tâm. Mặt Tô Duyệt rõ ràng biết là một cái không biết cái gì thời điểm tài năng xuất hiện kế nhân cách. nàng cũng không thể ủng có một cố định giường bầu bạn. Bởi vì cái dạng này đối với đối phương không công bằng. Cũng đối những người khác cách không công bằng. Cho nên nàng tài mỗi lần xuất hiện gặp được thuận mắt nam nhân ước một chút. Đại gia theo như nhu cầu. Cuối cùng vỗ hai tán. Ai cũng không nợ ai. Về phần vì sao ước. Cầu xin nàng một cái thành thục nữ tính. Chẳng lẽ muốn cấm dục sao? Hơn nữa Tô Duyệt cũng có nàng điểm mấu chốt. Theo đuổi nam nữ hoan ái cũng không vi phạm đạo đức. Cho nên không có gì hay phê phán. Chính là Khương Lâm Tịch cùng khác vài cái người trưởng thành cách. Không theo đuổi phương diện này hưởng thụ. Nhưng là nếu gặp được thuận mắt nhân, cũng không để ý đến một lần. Dù sao sinh lý nhu cầu là thực hợp lý bình thường nhu cầu. Đi, ngươi không trách ta là đến nơi. Ta đi nghỉ ngơi. Tô Duyệt gặp Khương Lâm Tịch không trách nàng, lập tức lựa chọn ngủ say, cũng không đồng ý trường kỳ đứng ở Khương Lâm Tịch thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng. Nguyên nhân là nàng tuy rằng tiếp nhận rồi chính là một cái kế nhân cách tồn tại sự thật, lại vẫn là kiên trì nàng độc lập tồn tại, cũng không tưởng cùng những người khác cách quá nhiều cùng xuất hiện cùng gây trở ngại. Khương Lâm Tịch thấy nàng lựa chọn ngủ say cũng không có cưỡng cầu nàng. Nhưng trên mạng lúc này lại xuất hiện rất nhiều về nàng tiến cục cảnh sát lời đồn. Tô Duyệt phiền toái Tiếu Sâm hỗ trợ báo nguy. Cảnh sát tới rồi quán ba phong tỏa hiện trường. Chảo bổ sạch sẽ giấu kín ở trong đám người 15 tên đối nữ tính kê đơn cũng mạnh mẽ bắt đi các. Nàng đắc tội phạm, chuyện này huyên kỳ thật còn rất đại. Hiện trường rất nhiều người chú ý tới cảnh sát đem Tô Duyệt cùng bị hạ dược nữ nhân Dư Mộng Nhã. Mang đi hình ảnh, lại không biết thời kỳ phát sinh cái gì, mà ở sau loạn truyền lên mạng. Sau đó hình thành Khương Lâm Tịch ở quán đêm khiêu vũ hư hư thực thực cắn thuốc hấp độc bị nắm tiến. Cục cảnh sát, kinh bảo tin tức. Ta chỉ biết này Khương Lâm Tịch không là cái gì người tốt. Xem đi. Khẳng định là hấp độc bị nắm. Làm không tốt phải đi quán bar sofa. Xem nàng khiêu này vũ. Không một cái đứng đắn. Ta nghe người ta nói nàng khiêu vũ như vậy 200% cắn thuốc. Chấm chấm. Trên mạng bịa đặt không làm nổi bản. Một ít thực dễ dàng chọc thủng lời đồn bị tạo ra. Nhưng là vẫn là thực dễ dàng kích động một ít không đầu óc bạn trên mạng tin tưởng. Chí khiến cho bọn hắn giống như tận mắt đến Khương Lâm Tịch hấp độc cắn thuốc sofa giống nhau. Nghị luận ào ào, cũng là thập phần buồn cười, nhưng là lại buồn cười. Này đó dư luận vẫn là hội quy tắc có sẵn khuông ở trên mạng loạn truyền. Ảnh hưởng Khương Lâm Tịch danh dự, mà lúc này vẫn là Khương Lâm Tịch ở trên mạng thực hồng thời điểm. Mà nhân hồng thị phi nhiều ở lúc này cũng thể hiện cực kỳ vô cùng nhuần nhuyễn. Này đó lời đồn truyền cực nhanh, rất nhanh liền cùng thực sự giống nhau bị rất nhiều truyền thông lấy báo lại nói. Tiếu Sâm trở lại trường học ngủ không được, loát đến Khương Lâm Tịch bị một đám bạn trên mạng bịa đặt hiểu lầm ngôn luận. Nhịn không được đi lên hắn Weibo hào bang Khương Lâm Tịch làm sáng tỏ chuyện này. Hắn nói đêm nay, Khương Lâm Tịch là vì cứu một cái bị kê đơn nữ sinh tài thượng vũ đài khiêu vũ. Hấp dẫn đại gia chú ý, bảo hộ nữ hài cùng chính hắn. Tiếu Sâm bởi vì là thành phố A đại học có chút danh tiếng giáo thảo. Tuyên bố này thay Khương Lâm Tịch làm sáng tỏ Weibo. Xin nhờ chú ý hắn bằng hữu cùng đồng học phát. Này bằng hữu cùng fan hỗ trợ sau. Rất nhanh vào hấp dẫn Weibo giờ bảng. Bị càng nhiều nhân nhìn đến. Mà ở lúc này. Tiếu Sâm cho rằng này hiểu lầm Khương Lâm Tịch cắn thuốc tài khiêu vũ bạn trên mạng hội không lại. Hiểu lầm Khương Lâm Tịch, nào biết hắn Weibo lý nhắc tới có nữ sinh ở quán bar bị kê đơn. Khương Lâm Tịch cùng cái kia nữ sinh đều bị một ít bạn trên mạng mắng thảm hại hơn. Bọn họ bất đồng tình cũng không mắng này kê đơn xâm phạm nữ tính cặn bã cùng tội phạm. Mà là bắt đầu mắng nữ sinh chính mình không bảo vệ tốt bản thân. Thậm chí còn nghi ngờ Khương Lâm Tịch kỳ thật cũng bị kê đơn. Tài như vậy, phát tao. tức giận đến Tiếu Sâm hận không thể phốc lên mạng tên này khắc nghiệt ác độc một ít internet bạo dân. Hắn lần đầu tiên như thế trực tiếp đối mặt internet tồn tại một đám bạo dân. Hung hăng bị bọn họ ghê tởm đến. Về Khương Lâm Tịch vì sao tiến cục cảnh sát, internet các loại loạn thất bát tao đoán càng tăng lên. Cảnh sát chú ý tới internet bắt đầu loạn truyền Khương Lâm Tịch cùng Dư Mộng Nhã đề cập án kiện. Tính chất cũng rất nhanh lợi dụng bọn họ quan bác làm sáng tỏ chuyện này. Bình An thành phố AV một phút trước đến từ chính Weibo. Com thăng tình huống thông báo thăng tháng 7 ngày 3/12 khi 8 phân. 110 tiếp báo nguy. Ở thành phố AX khu Linh chút rượu đi có hai vị nữ tử gặp nạn. Tiếp cảnh sau, cảnh sát nhân dân nhanh chóng chạy tới hiện trường xử trí. Bắt được Trường Kỳ lẻn gây 15 danh tội phạm, hai gã gặp nạn nữ tử. Nhất nữ tử là trên mạng thịnh truyền thành phố A Mỹ thuật tạo hình học viện lão sư Khương Lâm Tịch. Khương lão sư là ở quán bar thấy việc nghĩa hăng hái làm bảo hộ một vị khác lọt vào kê đơn nữ tử. Tiểu Mỹ, biệt hiệu, kinh bước đầu thẩm tra. Tội phạm Mã Mỗ, 26 tuổi, thành phố A Nhân, ở Tiểu Mỹ điểm rượu Lý Hạ mê dược. Tiểu Mỹ mất đi năng lực phản kháng. Mã Mỗ cùng Trương Mỗ, Lưu Mỗ chờ tội phạm phù Tiểu Mỹ rời đi thời điểm. Bị Khương lão sư phát hiện tiến lên ngăn cản, lọt vào bọn họ trả thù. Vì tự bảo vệ mình Khương lão sư tài mang theo Tiểu Mỹ cùng nhau đi lên vũ đài trung tâm tìm kiếm tử. Cứu, tà cục đã đối Khương lão sư thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi tiến hành rồi ca ngợi. Lấy được cứu nữ tử Tiểu Mỹ cũng thập phần cảm kích Khương lão sư. Khương lão sư không phải internet tung tin vịt, cắn thuốc hấp độc, chờ trái pháp luật loạn nhật ký. Hành trình vì tài tiến cục cảnh sát, nàng chính là phối hợp điều tra, hiện đã trở về nhà. Cảnh sát nhắc nhở. Internet phi pháp ngoại nơi, chớ ở trên internet bịa đặt tin đồn, nếu không chắc chắn nhận đến pháp luật trừng phạt. 20xx 5 tháng 7 ngày 3 thành phố A cục công an phát 50 bình luận 38-100 cảnh sát tuyên bố án. Kiện quan phương thanh minh, còn đặc biệt cảnh cáo này ở trên mạng mượn từ án tử bịa đặt nhân. Chuyện này đại gia cho rằng đều phải đi qua thời điểm. Trên mạng lại còn tồn tại một đám người ở nghi ngờ Khương Lâm Tịch phao quán ba hành vi. Đây là A Mỹ lão sư Khương Lâm Tịch đi. Phía trước khiêu cái gì Liêu Hán Vũ đã đủ không trang trọng. Bây giờ còn khiêu loại này rõ ràng tao khí vũ. Cũng không sợ giáo phá hư học sinh. Trước câu dẫn học sinh khiêu Liêu Hán Vũ. Hiện tại lại đi quán đêm cùng một nữ nhân khiêu loại này ghê tởm đi vũ. Nàng sẽ không là biến thái đồng tính luyến ái đi. Hảo tao nữ nhân, này kêu nàng nữ thần nam nhân có phải hay không đều muốn ngủ như vậy phóng đáng nữ nhân. Buổi tối khuya mặc ít như vậy, ở quán đêm ống ẹo làm dáng. Câu dẫn ai đâu, phía trước kia hành vi nghệ thuật vũ đạo ta đừng nói. Này ở quán ba khiêu là cái gì vũ, một điểm làm người gương tốt bộ dáng đều không có. Còn cái gì bức tranh đại sư, nghệ thuật gia đều là như vậy phóng đáng nhân sao? Ta xem Mỹ nên khai trừ Khương Lâm Tịch như vậy không biết kiểm điểm nữ lão sư. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều bạn trên mạng truy phủng Khương Lâm Tịch cùng Tô Duyệt phân biệt khiêu flamenco vũ cùng. Gợi cảm vũ, đem Khương Lâm Tịch cùng Tô Duyệt tôn sùng là nữ thần khi... Còn có một đám bàn phím hiệp cùng Cống Tinh tìm tồn tại phun Khương Lâm Tịch cùng Tô Duyệt khiêu vũ. Khó coi, khiêu không đứng đắn, rất nhiều trực nam ung thư nam. Còn có đôi nữ nhân cực độ khắc nghiệt trực nam ung thư nữ. Một cái vẻ phun Tô Duyệt khiêu vũ, tao không biết kiểm điểm, này đó ngôn luận ở Khương Lâm Tịch còn vào cục cảnh sát sau bùng nổ càng mãnh. Đối này loại ngôn luận. Khương Lâm Tịch thấy được hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lý đều không có lý này còn sống ở thế kỷ trước tư tưởng phong kiến khắc nghiệt nhân. Nhưng rất nhiều bạn trên mạng lại nhìn không được bọn họ như vậy chửi bới Khương Lâm Tịch. đứng ra giận bọn họ. Sáng tinh mơ vong, hiện tại đều XX025. Khiêu cá tính cảm một điểm vũ liền có phải hay không hảo nữ nhân. Hảo lão sư, cũng là thực buồn cười. Không có tiếp xúc qua Khương Lâm Tịch bình thường bạn trên mạng. Như thế giận này trực nam ung thư nam nữ bình xịt. Tiếp xúc qua Khương Lâm Tịch A Mỹ học sinh lại nhịn không được phơi ra rất nhiều này nọ chứng minh. Khương Lâm Tịch là một cái hảo lão sư. Khương Lâm Tịch nhìn đến này đó Weibo thời điểm có chút ngoài ý muốn. Sau đó nhịn không được làm một ít lời bình. Điền Á, xin nhờ, nói chúng ta Khương giáo sư không xứng làm lão sư. Các ngươi nghe qua nàng giảng bài sao? Nàng lên lớp thượng siêu cấp bổng. Chỉ nghe nàng mấy chương khóa ta hiện tại được lợi không phải là ít được không? Khương Lâm Tịch, ta công lao không lớn như vậy. Lưu Lưu Lưu hiểu đồng, chúng ta Khương lão sư làm lão sư siêu phụ trách, lên lớp siêu cấp có kiên nhẫn, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, ta thế nào hỏi đều không kiên nhẫn. Khương Lâm Tịch, này rõ ràng không phải ta, hẳn là Khương Minh Nghiên, Mộc Tử Lệ Lệ, Khương lão sư nhân siêu hào, có lần ở thư viện giúp nàng mượn thư, nàng trả lại cho ta mua đồ uống. Đến còn thư còn nhớ rõ có cho ta dẫn theo tiểu điểm tâm. Ngày đó ta không ở, nàng còn xin nhờ trách nhiệm đồng học chuyển giao cho ta. Siêu ấm một cái lão sư. Khương Huệ, này hình như là ở khen ta. Yêu thích tranh họa Lisa. Ta không phải bức tranh hệ học sinh, không có thượng qua Khương lão sư khóa, nhưng là cũng cảm thấy nàng siêu ấm. Nửa tháng trước đột nhiên hạ mưa to, ta ô bị thổi hỏng rồi. Nàng lái xe nhìn đến ta ở gặp mưa, lập tức dừng lại xe nhường ta lên xe, đưa ta hồi ký túc xá. Trên đường còn có tiếp mấy nữ sinh, đem các nàng đưa đi dạy học lâu. Xuống xe thời điểm, chúng ta gặp đem nàng xe dơ. Nàng cũng chỉ là cười cười nói không có việc gì. Này nói nàng không có vì nhân gương tốt bàn phím hiệp. Chạy nhanh lăn con bê. Khương Lâm Tịch, này hình như là ta. A Mỹ rất nhiều tiếp xúc qua Khương Lâm Tịch học sinh. Đứng ra lực đỉnh nàng là một cái hảo lão sư. Đối bạn trên mạng bởi vì nàng đi cái quán bar liền chửi bới nàng không xứng làm lão sư ngôn ngữ. Cười nhạt, thành phố A Mỹ thuật tạo hình học viện quan phương Weibo cũng tuyên bố một cái thực đánh bàn phím. Hiệp mặt Weibo. Không chỉ có cho thấy sẽ không khai trừ Khương Lâm Tịch giáo sư chức vị. Còn nghĩ Khương Lâm Tịch gần nhất phụ trách tốt nghiệp triển công việc công bố xuất ra. Khen Khương Lâm Tịch ở giảng bài rất nhiều còn cẩn trọng làm tốt khác bản chức công tác. Ở A Mỹ cao thấp sư sinh đều ở duy hộ Khương Lâm Tịch thời điểm. Trên mạng còn có một vừa mới thi cao đẳng kết thúc muội tử đứng ra. Nói các nàng ở quán ba bị Khương Lâm Tịch cứu trợ sự tình. Mà lần này sự kiện cũng là Tô Duyệt ở quán ba cứu Dư Mộng Nhã hội lọt vào trả thù nguyên nhân. Ngô con mèo nhỏ thích ăn ngư. Phía trước không hiểu chuyện. Thi cao đẳng kết thúc cùng một đám bằng hữu đi quán ba từng chài. Nào biết uống lên bị hạ dược đồ uống. Giống như uống say giống nhau thiếu chút nữa bị nhân mang đi. Là Khương lão sư làm bộ ta tỉ tỉ đem ta cứu đi. Gọi điện thoại kêu ta ba mẹ tới đón. Hiện tại ba mẹ ta đều còn tại tìm nàng. Tưởng tạ ơn nàng. Ngô con mèo nhỏ thích ăn ngư Weibo cũng tuôn ra Tô Duyệt từng ở quán đêm đã cứu nàng thời điểm. Trên internet rất nhiều người đối Khương Lâm Tịch cảm quan rất tốt. Thành phố A chính phủ còn tuyên bố một cái thông cáo. Đem trao tặng Khương Lâm Tịch từ thiện sự nghiệp xông ra cống hiến nhân sĩ vinh dự danh hiệu từ thiện đại sứ, đồng thời bị trao tặng từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu còn có 4 người. Nhưng bạn bè trên mạng lại chỉ chú ý đến Khương Lâm Tịch bị trao tặng. Ào ào xôi trào loát nổi lên một cái đoạn từ. Bạn trên mạng, quan phương cái chạc Khương Lâm Tịch là nhất người tốt, mà bên kia thời thượng vòng. Khương Lạc cấp R, X, M tổ hợp quay chụp thời thượng cưng rắn chiều lấy đến một cái quốc tế chụp ảnh giải thưởng lớn.